Chương 515, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm ra. Biết Đổng Hạo vì cái gì trở thành phó tông chủ sao? Trường Hồng Kiếm Tông mạnh hơn hắn không ít. Diệp Vũ hỏi Lý Vương Hổ nói, lấy thực lực của ngươi, tại Trường Hồng Kiếm Tông muốn để ai làm phó tông chủ, vậy liền ai làm? Lý Vương Hổ trả lời, đúng vậy a, ta muốn để ai làm liền để ai làm, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Diệp Vũ trả lời Lý Vương Hổ. Lý Vương Hổ nhíu mày, lại nghe được Diệp Vũ tiếp tục nói ra, bởi vì ta che chở hắn a. Thậm chí ta cảm thấy Trường Hồng Kiếm Tông ta chỉ là treo cái tên, đến lúc đó vẫn là phải đưa cho hắn. Hoàng Thông nghe được câu này, trong lòng hơi nhảy, nghĩ thầm Đổng Hạo thật sự là tốt cơ duyên. Trước kia gia gia hắn tại vị lúc, chuyện như thế hắn cũng không dám hy vọng xa vời a. Bất quá, Diệp Vũ nói câu nói này, Trường Hồng Kiếm Tông ai dám có dị nghị. Hoàng Thông cảm thấy, về sau nhất định phải thật tốt nịnh nọt Đổng Hạo. Thế nhưng là, ta như vậy che chở một người, suýt nữa mất mạng, đã có người muốn trảm ta tay chân, vậy ta chém các ngươi đầu lâu quá phận sao? Diệp Vũ hỏi. Lý Vương Hổ hít sâu một hơi, rốt cục không đang nói cái gì, trên người kiếm khí nhộn nhạo, cả người kiếm ý rung động, ở trước mặt hắn tạo thành thực chất kiếm mang, trường kiếm trong tay vạch một cái, kiếm sắc bén cương phá toái hư không. Nếu không có gì để nói, vậy liền tranh tài một trận. Lý Vương Hổ nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, cũng làm cho ngươi biết người thiếu niên hẳn là khiêm tốn một chút. Diệp Vũ trên người kiếm khí dập dờn, trong tay hắc kiếm chỉ phía xa đối phương, kiếm ý quán thâu đến trong đó, hóa thành một đầu cầu vồng, bốn phía đều chảy xuôi kinh khủng kiếm khí, kiếm ý như hồng ánh sáng. Làm sao, ta còn chưa đủ tư cách ngươi rút kiếm sao? Lý Vương Hổ nhìn xem Diệp Vũ kiếm không ra khỏi vỏ, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, trên đời này không người nào dám khinh thị mình như vậy. Đúng, Diệp Vũ cũng rất nghiêm túc hồi đáp, tự tìm đường chết. Lý Vương Hổ gầm thét, một kiếm mà đi, mũi kiếm kiếm mang trực tiếp giết tới, giống như rắn độc, xảo trá không gì sánh được, ẩn chứa vô hạn sát cơ, đây chỉ là phổ thông một kiếm, có thế ở trong tay Lý Vương Hổ thi triển đi ra, lại hóa một nát thành thần kỳ, từng đóa sâm nhiên kiếm hoa bắn ra, thẳng giết Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ vũ động hắc kiếm, cầu vòng bay múa, bên người tất cả đều là hồng quang, sáng chói mà mỹ lệ, trong chốc lát liền đem những lực lượng này càng hóa giải. Hoàng Thông nhìn xem Diệp Vũ trong lúc nhấc tay hồng quang sáng chói, nhịn không được líu lưỡi, Diệp Vũ mới cầm tới Trường Hồng Kiếm Quyết bao lâu, cái này hiển nhiên là đã hoàn toàn đại thành dáng vẻ, quả nhiên thiên tài không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Lý Vương Hổ đương nhiên sẽ không cho là hắn như thế một kích liền có thể làm sao Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ ngăn trở hắn một kích này, hắn cũng không nóng nảy, cánh tay vung lên, trường kiếm quỷ dị nhất chuyển, kiếm khí càng phát ngưng tụ, tăng vọt kiếm cương vô cùng sắc bén, lần nữa như là mưa to một dạng, quét sạch Diệp Vũ mà đi. Bạo Vũ Lạc Thần Kiếm, Lý Vương Hổ thi triển cường đại kiếm quyết, không gian phát ra tiếng gió gào thét, kiếm hoa mang ra hư không từng đạo vết kiếm, rất là để cho người ta kinh dị, nguyên bản đài cao cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Thân là cực cảnh, mỗi một trong kiếm đều có khó có thể tưởng tượng kiếm ý, rất nhiều người lợi kiếm cảm nhận được cổ kiếm ý này đều đang rung động, làm cho bọn hắn không ngừng lui lại. Mọi người thấy Diệp Vũ chính diện nghênh đón, hắn vẫn như cũ thi triển chính là Trường Hồng Kiếm Quyết, cầu vòng như ca, động tác mười phần ưu mỹ, nước chảy mây trôi, hai người tốc độ xuất thủ đều rất nhanh, đánh nhau rất nhiều người chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, chỉ có mấy cái ban giám khảo mới có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố chi năng. Bọn hắn nhìn hoảng sợ run rẩy, các vị cho rằng hai người bọn họ ai sẽ thắng? Bên trong một cái ban giám khảo hỏi. Lý Vương Hổ mặc dù chỉ là cực cảnh bên trong xếp hạng vị cuối cùng, nhưng thành danh nhiều năm, những năm này đều tại nghiên cứu các loại kiếm thuật, so với nội tình vẫn là phải mạnh hơn Diệp Vũ. Đúng vậy a, những năm này vững chắc đủ để cho hắn vô cùng cường đại, mà Diệp Vũ tuy mạnh mà dù sao vừa đạt tới cực cảnh, bất quá Diệp Vũ yêu nghiệt dạng này không thể theo lẽ thường đối đãi, cũng không biết hắn ngộ ra chính là thần thông gì, cái gì cực cảnh. Nếu là quá cường đại, cũng có thể đền bù nội tình không đủ a. Đều là cực cảnh, coi như thần thông khủng bố, nhưng là muốn hình thành nghiền ép thái độ thần thông cũng khó. Cấp độ này, chạy tới đỉnh, liền như là kiếm quốc vị kia, thiên hạ đệ nhất, thần thông sao mà khủng bố, nhưng muốn nói tuyệt đối nghiền ép cực cảnh cũng làm không được. Đúng a, cực cảnh đi tới mức cực hạn, bất luận cái gì bình thường nói, chỉ cần đạt tới cực hạn, vậy thì không phải là bình thường. Ai, trận này luận kiếm thi đấu, lại trở thành ban giám khảo tỷ thí. Có thế có biện pháp nào, cực cảnh tồn tại, nhân vật bực này mặc dù cho kiếm lâu mặt mũi, nhưng cũng sẽ không e ngại chúng ta kiếm lâu, thật muốn so vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn dựng lên, so đi, Diệp Vũ có chút phá hư quy củ, để hắn thụ điểm ngăn trở cũng là tốt, bằng không thật coi là đạt tới cực cảnh liền có thể không coi ai ra gì. Giữa sân, Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ đánh nhau, hai người các loại kiếm chiêu thi triển không ngừng, một lần so với một lần sắc bén, một lần so với một lần tàn nhẫn, giao phong kiếm khí, kích xạ bốn phía. Nguyên bản đài cao sớm đã bị kiếm khí chia cắt, cái kia bừa bộn tràn diện nhìn rất nhiều lòng người kinh run rẩy. Ken ken, âm thanh lớn không ngừng vang lên đến, bột phát ra dư ba quét sạch tứ phương, hư không hết lần này tới lần khác vặn vẹo, hai người mỗi lần giao phong, liền như là hai cái tạc đạn đụng vào nhau, gợn sóng khuếch tán, long trời lở đất, rất nhiều người muốn nhìn rõ ràng cuộc tỷ thí này, đây đối với kiếm đạo của bọn họ tu hành có lợi thật lớn, cực cảnh cường giả giao thủ, cả đời có thế có mấy lần cơ hội nhìn thấy, thế nhưng là hai người đều quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thế thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng đang không ngừng giao phong. Về phần kiếm chiêu, nhanh như thiểm điện, rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem hư không cái kia không ngừng băng liệt hình ảnh, chỉ cảm thấy chính mình không gì sánh được nhỏ bé, dù cho cường đại đến chí cảnh ban giám khảo, đồng dạng lòng sinh e ngại, nghĩ thầm đổi lại là bọn hắn có thể kiên trì mấy chiêu, những người này tưởng tượng, đều kìm lòng không được đánh cái rùng mình. Diệp Vũ kiếm chiêu liên miên thi triển mà ra, lại lần này bị đối phương ngăn trở, có thể thành tựu cực cảnh người, quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Lý Vương Hổ cường đại vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ cỡ nào công kích mãnh liệt đều bị hắn ngăn trở, sau đó hắn bắt đầu phản công, cực cảnh kiếm ý thi triển, có vô địch chi thế, mãnh liệt cuốn về phía hắn, Diệp Vũ đều không thể không treo lên 12 phần tinh thần ngăn cản. Quả nhiên, mỗi một cái cực cảnh đều là yêu nghiệt, Diệp Vũ hít sâu một hơi, cứ việc trên thân bị thương, nhưng cũng không có bởi vậy e ngại, cùng cực cảnh một trận chiến, được ích lợi không nhỏ. Lý Vương Hổ trong lòng đồng dạng xúc động, trên người hắn bị thương so với Diệp Vũ còn nhiều. Vốn cho là chính mình nội tình khủng bố, hoàn toàn không phải Diệp Vũ có thể so sánh, có thế Diệp Vũ thi triển kiếm chiêu nước chảy mây trôi, mượt mà tự nhiên, các loại bí thuật hạ bút thành văn, cái này khiến hắn đều không thể tin, gia hỏa này nội tình, tự hồ so với chính mình còn khủng bố, coi như hắn đánh từ trong bụng mẹ tu hành, cũng tuyệt đối không có khả năng hơn được ta à. Lý Vương Hổ không cam lòng, thử một chút thần thông của ta, một chiêu này diệt ngươi. Lý Vương Hổ mở miệng, kiếm khí tuôn trào ra, nguyên bản kiếm khí bén nhọn lại chuyển biến thành huyết sắc, như là một đầu to lớn huyết sắc mãnh hổ, kiếm ý dung nhập trong đó, đầu này huyết sắc mãnh hổ biến thành thực chất, rất nhiều người nguyên bản không có để ý, chỉ có kiếm lâu vị kia kinh hãi lối ra, không phải phổ thông mãnh hổ, mà là thánh thú. Lý Vương Hổ sâm nhiên cười một tiếng, hắn cái này tự nhiên là lấy kiếm quyết ngưng tụ mà thành thánh thú hình thái tự mang thiên địa đạo tắc, giờ phút này thi triển đi ra, liền muốn hung hăng thất bại Diệp Vũ. Vương Hổ rời núi, vạn thú vũ phục, Lý Vương Hổ gầm rú, thi triển ra tuyệt học. Một chiêu này hắn muốn để thiên hạ sinh linh đều phủ phục tại hắn dưới kiếm, đây chính là một kiếm này ý cảnh. Diệp Vũ con ngươi co vào, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng không dám giữ lại, đồng thời phá lên cười, vạn thú phủ phục, khẩu khí thật lớn, thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Vũ lần thứ nhất thi triển bộ tuyệt học này, lập tức vô cùng vô tận kiếm ý, điên cuồng mà ra, tất cả mọi người kiếm đều rung rẩy lên, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có kiếm minh thanh âm. 123 truyện.com